Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 511, rời đi. Giang Đồng Đồng sau khi hỏi xong, dùng quái dị ánh mắt nhìn lấy Đường Yên Nhiên, lời lẽ chính nghĩa nói, Yên Nhiên, người tư tưởng không khỏe mạnh, ho khan. Đường Yên Nhiên ho nhẹ một tiếng, nghiêm sắc mặt, Đồng Đồng tỷ, hiện tại, không phải chơi đùa thời điểm, là làm chính sự thời điểm, ngươi không phải tìm đến Huyết Lạc Tinh sao? Đúng nga, Giang Đồng Đồng tư duy vô cùng nhanh nhẹn, bị Đường Yên Nhiên lời nói kéo một cái, lại đem phía trước sự tình quên, nàng trên tay cầm lấy huyết đan, ánh mắt quét về phía huyết ảnh cùng biển máu. Hai vị vũ trụ tôn giả, ta nghe nói, các người huyết lạc thế giới sản sinh huyết lạc tinh, ta cũng không muốn quá nhiều, cho ta đến, nàng nói đến đây, vậy mà kẹp lại, nàng cũng không biết cần bao nhiêu huyết lạc tinh a. Dương An nói, phổ thông gen sinh mệnh tầng thứ vô cùng thấp, dù cho có bảo vật phụ trợ, cũng chỉ có thể đạt đến gấp trăm lần, hắn nói đến đây. Lại ra hiệu Giang Đồng Đồng nhìn trên tay huyết đan, giống huyết hà, hắn là sinh mệnh đặc thù, gen tầng thứ là 2000 lần. Giang Đồng Đồng không hiểu, vì cái gì nói cái này a? Dương An nói tiếp, huyết lạc tinh cũng là dùng đến để thăng gen tầng thứ. Giống các ngươi, nếu như có thể dung hợp 100 khỏa huyết lạc tinh, đại khái có thể đạt đến gen sinh mệnh cực hạn. A, Giang Đồng Đồng có chút thất vọng, nói như vậy, huyết lạc tinh tác dụng cũng không lớn a. Huyết ảnh cùng biển máu thầm nghĩ, huyết lạc tinh loại bảo vật này, liền vũ trụ tôn giả đều sẽ tranh đoạt a. Dương An nói, tại trong vũ trụ, muốn tăng lên gen sinh mệnh tầng thứ, vô cùng khó, tấn cấp đến vũ trụ chi chủ cảnh giới. Mới có thể chậm chạp tăng lên chính mình sinh mệnh gen. Cho nên, huyết lạc tinh là vô cùng vật chân quý. Dương An biết, Giang Đồng Đồng còn chưa trở thành bất hủ thần linh. Không hiểu bất hủ thần linh, lại nói hơn hai câu. Đồng Đồng, người suy nghĩ một chút. Nếu như cả người cao 100 mét người cùng cả người cao 2 mét nhân tướng so. Ai mạnh hơn, đó còn cần phải nói sao? Giang Đồng Đồng nói, tấn cấp đến bất hủ cảnh giới về sau, nhiều khi, đều là liều thần thể. Nếu như một người thần thể cao 100 trượng, mà một người thần thể chỉ có 1 trượng, hai người đồng thời thiêu đốt thần thể. Kết quả, không dùng ta nhiều lời a. Giang Đồng Đồng đánh trên tay huyết đan, ta cảm thấy a, thần thể lớn nhỏ, thật không trọng yếu, ngươi nhìn. Cái này gọi huyết hà thần thể hơn 6000 cây số. Còn không phải bị ngươi một chiêu giết chết. Còn luyện thành huyết đan. Huyết ảnh cùng biển máu sắc mặt vô cùng khó coi. Bọn họ nghĩ, giết huyết bờ sông thế nhưng là một vị vũ trụ chi chủ a. Cái này hoàn toàn là cảnh giới phía trên áp chế. Dù cho thần thể lại lớn, cũng không cách nào đánh a. Dương An không đang mở thả. Chờ Giang Đồng Đồng tấn cấp đến bất hủ cảnh giới, nàng liền sẽ rõ ràng thần thể quan trọng. Ngay sau đó, Dương Thần lời nói xoay chuyển, La Phong, người kim giác cự thú cũng có thể dung hợp huyết lạc tinh. Cho nên, người có thể nhiều muốn một số, Đồng Đồng cùng Yên Nhiên, liền lấy cái trên dưới 100 vạn đi. Hắn sau khi nói xong, đưa ánh mắt tìm đến phía huyết lạc thế giới hai vị tôn giả. Biển máu cùng huyết ảnh tâm thần rung động, lập tức xuất ra một cái nhẫn chữ vật, ném cho Dương An, đại nhân, đây là 10 triệu khỏa huyết lạc tinh. 10 triệu, Giang Đồng Đồng mắt trợn tròn, suy nghĩ một chút, nàng và Đường Yên Nhiên, La Phong vất vả hơn nửa ngày, lại giết hai cái vực chủ. Mới lấy tới 3 khỏa huyết lạc tinh, Dương An đến không hủ thần điện đi một chuyến, vậy mà lấy tới 10 triệu khỏa huyết lạc tinh, Giang Đồng Đồng sững sờ một lát, vui vẻ nói, Dương An, Ta đã sớm nói, ăn cướp bất hủ thần điện có tiền đồ nhất. Ngươi sớm thì cần phải tới. Địa thế còn mạnh hơn người. Huyết lạc thế giới vũ trụ tôn giả cùng bất hủ thần linh giận mà không dám nói gì. Dương An ra hiệu Nạp Khả cùng Dennis tới. Sau đó, đối huyết ảnh cùng huyết hà nói. Hai vị này, một vị là La Phong đệ tử, một vị là Giang Đồng Đồng đệ tử. Bọn họ đều là hư nghĩ vũ trụ công ty hạch tâm thành viên. Hơn nữa, còn là đỉnh phong thiên tài chiến ba hạng đầu. Đỉnh phong thiên tài chiến, phổ thông bất hủ thần linh hoặc là không biết đỉnh phong thiên tài chiến. Bất quá, hai vị này vũ trụ tôn giả lại biết, bọn họ có liên tiếp hư nghĩ vũ trụ lưới quyền hạn. Đương nhiên, hư nghĩ vũ trụ đối bọn hắn hạn chế cũng phi thường cao. Chánh thức nói đến, huyết lạc thế giới người cũng là loài người tộc quần phụ thuộc chủng tộc. Huyết ảnh nhìn về phía La Phong cùng Giang Đồng Đồng, tán thưởng một câu, dạng này thiên tài, thuộc về ngàn vạn kỷ nguyên vừa ra thiên tài, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ đều có thể trở thành bất hủ thần linh. Dương An còn nói, La Phong là bạn học ta, cũng là ta hảo huynh đệ. Giang Đồng Đồng, Dương An nói đến đây, Giang Đồng Đồng lập tức nói tiếp, ta là hắn bạn gái. Dương An không có phản bác, Giang Đồng Đồng có chút đắc ý nhìn lấy huyết ảnh, biển máu hai vị tôn giả minh bạch, hướng Dương An thi lễ, nói, vĩ đại đây là hoa lệ đường phân cách, đây là hoa lệ đường phân cách vũ trụ chi chủ. Chúng ta hội chiếu cố tốt bọn họ. Dương An gật gật đầu, trước để hai người bọn họ đang chảy máu lạc thế giới tu luyện. Chờ bọn hắn trở thành bất hủ thần linh, lại để bọn hắn rời đi huyết lạc thế giới, đi rộng lớn hơn thiên địa sông sáo. Hai vị vũ trụ tôn giả nghe nói như thế, dùng ánh mắt hâm mộ nhìn lấy Nạp Khả cùng Dennis, bọn họ đang chảy máu lạc thế giới ngốc vô lượng năm tháng. Chưa từng rời đi huyết lạc thế giới. Không nghĩ tới, hai cái này hậu bối lại có cơ hội rời đi cái thế giới này. Huyết lạc thế giới người tấn cấp đến bất hủ cảnh giới về sau. Đều sẽ minh bạch, huyết lạc thế giới, rất nhỏ, tựa như một cái nhà tù. Chỉ là, huyết lạc thế giới thụ hư nghĩ vũ trụ công ty giám sát. Vô luận là ai, đều không thể rời đi. Dương An có thể nhìn ra hai vị tôn giả tâm tư. Hứa hẹn một câu, chờ Nạp Khả cùng Dennis rời đi về sau, các người cũng có thể rời đi huyết lạc thế giới. Cái này, biển máu xoắn suýt một chút, nói, chúng ta cùng hư nghĩ vũ trụ công ty có ước định. Nói là ước định, thực là hư nghĩ vũ trụ công ty một phương diện cưỡng chế ước định. Nói cách khác, hư nghĩ vũ trụ công ty có thể không tuân thủ ước định. Huyết lạc thế giới lại cần thiết tuân thủ. Dương An thản nhiên nói. Bản vương nói chuyện, liền sẽ chắc chắn. Vâng, hai vị tôn giả đồng thời tuân mệnh. Bọn họ biết, vũ trụ chi chủ cũng là hư nghĩ vũ trụ công ty bá chủ. Chánh thức người cầm quyền. Vũ trụ chi chủ nói chuyện, giống như đế vương nói chuyện một dạng. Miệng vàng lời ngọc, sự tình giải quyết về sau. Dương An lại đối Nạp Khả cùng Dennis nói, các ngươi là lưu tại nơi này tu hành, vẫn là hồi yến cương vị thành. Nạp Khả nói, ta muốn trở về, Dennis muốn lưu lại, thế nhưng là, khi nàng nghĩ đến mẫu thân mình lúc, nói, ta cũng trở về đi. Dương An gật gật đầu, thực, ở đâu tu hành đều như thế, bất hủ thần điện tuyển nhận thiên tài võ giả. Cũng sẽ đi ra ngoài du lịch, chờ ngươi cái tu vi cao. Cũng có thể khắp nơi đi một chút. Dương An nói xong, nhấc vung tay lên, lần nữa vạch phá không gian. Nói, tốt, chính các ngươi đi qua đi, chúng ta thì không đi. Hai vị tôn giả tận mắt thấy Dương An vạch phá không gian. Tâm thần chấn động, phần này thần thông, chúng ta xa xa không kịp a. Đây chính là vũ trụ chi chủ thực lực sao? Dương An đưa đi Nạp Khả cùng Dennis về sau, lại vạch phá không gian. Đối La Phong, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên ba người nói: "Đi, chúng ta đi cổ thần phế tích nhìn xem, các ngươi có thể ở bên kia tu luyện một đoạn thời gian." Thế mà, Dương An vừa mới chuẩn bị thực sự nhập vết nứt không gian lúc, lại dừng lại: "Hai vị tôn giả, ta nghe nói các ngươi nơi này có thú thần pho tượng, ta cần mấy cái." Biển Máu nghe vậy, lập tức xuất ra ba cái thú thần pho tượng, đưa cho Dương An. La Phong nhìn đến thú thần pho tượng thời điểm, cả người đều ngây người. Đây là một loại đến từ tâm hồn rung động. Dương An nhìn đến La Phong thần sắc, mỉm cười, ném cho La Phong một cái thú thần pho tượng. "La Phong, cái này cho ngươi." Ngay sau đó, lại đem mặt khác hai cái ném cho Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên. "Các ngươi cũng cầm lấy đi. Bất quá, đối với các ngươi không có tác dụng gì. Chờ các ngươi đạt đến vũ trụ tôn giả bình cảnh lúc, có lẽ sẽ có một số dùng." La Phong kích động tiếp nhận thú thần pho tượng. "Dương An, đây là chí bảo a. Xem như thế đi." Dương An gật gật đầu. "Đây là thú thần sau khi chết lưu lại đồ vật. Huyết Lạc Tinh cũng là thú thần sau khi chết lưu lại huyết mạch tinh thể. Vết nứt không gian lấp đầy." Biển Máu cùng Biển Ảnh buông lỏng một hơi. Dương An tại thời điểm mang cho bọn hắn áp lực khổng lồ. Dương An đem La Phong ba người bọn hắn đưa đến cổ thần nhớ lại về sau, liền rời đi huyết lạc thế giới, đang chảy máu lạc thế giới. Chỉ muốn bất hủ thần linh không đúng Giang Đồng Đồng các nàng xuất thủ, các nàng thì không sẽ gặp nguy hiểm. Trong nháy mắt, đi qua 100 năm, làm Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên đều dung hợp 10 khỏa huyết lạc tinh về sau, Giang Đồng Đồng đình chỉ tu luyện, nói: "Tốt, chúng ta cũng nên rời đi." Đường Yên nhẹ gật gật đầu. "Lấy chúng ta bây giờ cảnh giới, cũng không có khả năng dung hợp 100 khỏa huyết lạc tinh. Còn là La Phong lợi hại a, vậy mà dung hợp mấy trăm khỏa." Giang Đồng Đồng nói: "Ha ha." La Phong cười nói: "Ta địa cầu người bản tôn còn không có các ngươi dung hợp nhiều. Hôm nay vừa mới dung hợp 3 khỏa, không thể không nói, vận mệnh cùng nhân quả chi lực vô cùng thần kỳ. Tại vận mệnh cùng nhân quả chi lực phụ trợ dưới, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên hoa 100 năm thời gian thì dung hợp 10 khỏa huyết lạc tinh, trở thành huyết lạc thế giới trong truyền thuyết Hắc Vũ người." Giang Đồng Đồng nói: "Đi, chúng ta đi tìm Bá Thích, hỏi hắn muốn huyết lạc huy chương." Nói đến Bá Thích, Đường Yên Nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Nàng còn nhớ rõ, năm đó, các nàng ba cái vừa tới cổ thần phế tích thời điểm, đụng phải Bá Thích, huyết thần Bá Thích vô cùng bá đạo. Vậy mà muốn nhận Đường Yên Nhiên cùng Giang Đồng Đồng vì người hầu gái, còn muốn thu Nạp Phong làm đệ tử. Đây là hoa lệ đường phân cách, đây là hoa lệ đường phân cách. Giang Đồng Đồng giận dữ, trực tiếp thi triển vận mệnh chi lực, cho Bá Thích nặng nề nhất kích. Đường Yên Nhiên sau đó xuất thủ, La Phong gọi ra Kim Giác phân thân, ba người đồng thời công kích Bá Thích, kém một chút liền đem Bá Thích cho chém giết. May mắn, Bá Thích trên người có bất hủ thần linh đưa phòng ngự thần khí, lúc này mới hiểm hiểm bảo trụ nhất mệnh. Về sau, Giang Đồng Đồng bá đạo nói: "Bá Thích, ngươi chính là ta người hầu." Ba người tới Bá Thích cung điện về sau, Bá Thích thủ hạ lập tức chào đón, cung kính hướng nhóm ba người lễ. Hôm nay, Bá Thích cùng hắn thủ hạ đã biết Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong thân phận ba người. Chính là bởi vì biết thân phận các nàng, mới càng phát ra cung kính, càng phát ra kinh khủng. Vị kia thế nhưng là vũ trụ chi chủ, có thể tùy tiện chém giết vũ trụ tôn giả tồn tại, là trong vũ trụ đỉnh phong cường giả. Vị kia có thể tùy tiện ngang dọc huyết lạc thế giới, phất tay liền có thể xuất hiện tại huyết lạc thế giới bất kỳ địa phương nào. Dạng này tồn tại, làm sao có thể không khiến người ta kinh khủng? Bá Thích nghênh tới cửa, cung kính nói, bái kiến chủ nhân, ngoan. Giang Đồng Đồng nói một chữ, Bá Thích phiền muộn muốn thổ huyết, nghĩ hắn đường đường huyết thần, vậy mà thành một nữ nhân người hầu, mà lại còn bị người làm tiểu hài tử hống. Bất quá, hắn cô dám phản bác, không nói trước Giang Đồng Đồng là vị kia bạn gái. Vẻn vẹn Giang Đồng Đồng, La Phong, Đường Yên Nhiên mấy người, Bá Thích thì đối phó không? Trăm năm trước, Bá Thích nương tựa theo Bất Hủ thần linh đưa bảo mệnh thần khí, mới hiểm hiểm trốn đến nhất mệnh. Hôm nay, bảo mệnh thần khí không có, mà lại, Giang Đồng Đồng thực lực bọn hắn mạnh hơn. Bá Thích chỉ hy vọng ba người này sớm một chút rời đi huyết lạc thế giới. Giang Đồng Đồng đi đến đại điện, bay đến vương tọa phía trên, lại nói với Đường Yên Nhiên. Yên Nhiên, ngươi cũng tới ngồi a? Không, Đường Yên Nhiên lắc đầu, đứng tại trong đại điện. Giang Đồng Đồng nói, Bá Thích, huyết lạc huy chương đâu? Bá Thích lập tức xuất ra ba cái huyết lạc huy chương. Giang Đồng Đồng bọn họ cầm tới huyết lạc huy chương về sau, bay ra cổ thần phế tích, xuất ra phi thuyền, bay về phía thiên ngoại. Hô, Bá Thích thở dài ra một hơi. Rốt cục đi, trên phi thuyền, Giang Đồng Đồng nói, La Phong, trước khi rời đi, lại đi xem một chút chúng ta chuyển đệ a. Được, La Phong ứng một tiếng, làm phi thuyền rời đi huyết lạc thế giới về sau, gia tốc đến tốc độ ánh sáng. Một tháng sau, phi thuyền buông xuống Bất Hủ thần sơn. Mấy chục năm trước, Nạp Khả cùng Dennis tấn cấp đến vũ trụ cấp, theo Bất Hủ thần điện sứ giả rời đi Yến Cương vị thành, tiến về Bất Hủ thần sơn tu hành. Phi thuyền sau khi dừng lại, hai vị vũ trụ tôn giả tự mình ra đón, đồng thời mang đến Nạp Khả cùng Dennis. Dennis nhìn thấy Giang Đồng Đồng về sau, trong mắt hiện ra nước mắt, có chút không lưu loát nói, sư tôn, ngài đến. Giang Đồng Đồng bay đến Dennis bên người, ôm nàng một chút, tán thán nói, Ni Ti, trăm năm không thấy, ngươi biến xinh đẹp, mà lại, tu vi cũng tăng lên, ngươi sắp tấn cấp vực chủ cảnh giới a. Vâng, Dennis nói, cái này nhờ có sư tôn dạy bảo, đương nhiên, cũng có Bất Hủ thần điện công lao. Những năm này, Bất Hủ thần điện hướng Nạp Khả cùng Dennis đập lên người lượng lớn tư nguyên, mà lại hai người còn bị vũ trụ tôn giả đặc thù chiếu cố. Biển Máu nói, nếu như các ngươi có tu luyện vấn đề, có thể trực tiếp hỏi ta. Vì thế, Biển Máu cùng Huyết Ảnh cố ý lưu một cái thần phân thân tại Bất Hủ thần sơn, thuận tiện Nạp Khả cùng Dennis tìm hỏi. Giang Đồng Đồng cùng Dennis trò chuyện một hồi. Dennis hỏi, sư tôn, ngài muốn rời khỏi sao? Vâng, Giang Đồng Đồng nói. Dennis có chút không muốn. Giang Đồng Đồng nói, ta không phải cho ngươi một cái trí năng vòng tay sao? Nếu như ngươi muốn ta, có thể lên hư nghĩ vũ trụ lưới. Dennis nhẹ nhàng ứng một tiếng, đem Giang Đồng Đồng ân tình cái dưới đáy lòng. Nàng biết, nếu như không có Giang Đồng Đồng, nàng cũng là một cái bình thường võ giả, không có khả năng gia nhập Bất Hủ thần điện, càng không khả năng đạt được đại lượng tu luyện tư nguyên, cũng không có khả năng được đến vũ trụ tôn giả chỉ điểm. Bên cạnh, Nạp Khả cùng La Phong tạm biệt, La Phong không nói nhiều, hắn căn dặn Nạp Khả hai câu, để hắn thật tốt tu hành, thì xong việc. Phi thuyền rời đi huyết lạc thế giới về sau, Thiên Thực Cung Bất Hủ thần linh tự mình qua tới đón tiếp. Ba vị điện hạ, Thiên Thực Cung chủ cho mời. Giang Đồng Đồng nói, Thiên Thực Cung chủ sao? Đã sớm nghe nói qua hắn đại danh, nhưng vẫn không có từng thấy. Đối với Thiên Thực Cung chủ, Đường Yên Nhiên cùng La Phong cũng có một tia hiếu kỳ. các nàng biết, chính là bởi vì huyết lạc thế giới ngoài có thiên thực cung chủ trấn thủ. Huyết lạc thế giới bất hủ thần linh mới không dám đi ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.